Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 584 ngươi làm sao còn có thể dẫn bóng đâu. Tại Trung Quốc nghỉ ngơi một tuần sau, Dương Dương quay trở về nước Anh, nghênh đón hắn là đến từ Premiership chính thức website 1 thì tin tức. Liverpool lại lần nữa song song thu hoạch hai hạng Premiership hàng tháng tốt nhất. Nương tựa theo tháng 8 4 thắng liên tiếp, Benitez đánh bại Manchester City Ericsson, cầm xuống hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng danh hiệu. Ericsson chấp giáo hạ Manchester City bắt đầu cũng là vô cùng chói mắt. Tam liên thắng đồng thời một cầu không ném, trong đó còn có một trận 1-0 tuyệt sát MU Derby chiến. Kia một trận đấu Ericsson bài binh bố trận nhận lấy nhất trí khen ngợi. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, người Thụy Điển không may gặp trạng thái phá trận Liverpool cùng Benitez. Đồng dạng xui xẻo còn có Manchester City đội hậu vệ Richard. Tên này tuổi trẻ bản thổ thiên tài hậu vệ bản mùa giải bắt đầu biểu hiện được tương đương chói mắt. Có thể nói là giải ngoại hạng Anh bắt đầu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Đồng thời cũng là hàng tháng tốt nhất cầu thủ đại đứng đầu nhân tuyển. Nhưng đáng tiếc là Dương Dương tại mới mùa giải trước 4 vòng đánh ra 6 cái dẫn bóng cùng một lần trợ công kinh người chiến tích. Dẫn đầu Liverpool cầm xuống 4 thắng liên tiếp. Cái này khiến Richard cuối cùng cũng không thể dung chuyển Dương Dương vị trí. Cuối cùng, Liverpool ôm đồm hai tòa hàng tháng tốt nhất giải thưởng. Đường Premiership chính thức một tuyên bố, Dương Dương lại một lần đứng ở dư luận danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao tán thưởng, cho là hắn là bản mùa giải bắt đầu Premiership biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Đồng thời cũng là châu Âu giới bóng đá mới mùa giải cho đến nay biểu hiện xuất sắc nhất ngôi sao. Bóng đá, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn ngay tại nghênh tới một cái sự kiện quan trọng thức mùa giải. Allan Hansen mong đợi nói, xa cách 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài về sau. Giải ngoại hạng Anh lại lần nữa đốt lên chiến hỏa. Liverpool nghênh đón vòng thứ 6 đối thủ. Sân khách khiêu chiến Pompey quân đoàn Portsmouth. Redknapp đội bóng bản mùa giải lịch đấu có thể nói là ma quỷ bên trong ma quỷ. Pompey quân đoàn ở phía trước 5 vòng thi đấu bên trong. Theo thứ tự là 2 chủ 3 khách, nhưng trong đó có một cái sân nhà là đối MU. 2 khách trận là đối Chelsea cùng Arsenal. 5 vị trí đầu vòng liền gặp phải Premiership tứ cường trong đó 3 chi. Lịch đấu chi hỏng bét có thể thấy được lốm đốm. Mà càng thêm muốn mạng chính là, vòng thứ 6 bọn hắn ngay tại mình sân nhà nghênh đón xếp hạng đứng đầu bảng Liverpool. Tại Redknapp điều giáo dưới, Portsmouth sân nhà thành tích vẫn luôn không tệ, nhất là bọn hắn phòng thủ. Trước mùa giải Portsmouth sân nhà chỉ ném đi 15 cầu. Vẻn vẹn chỉ so với Liverpool, MU, Chelsea cùng Aston Villa ít. Mà bọn hắn sân nhà thành tích xếp tại Premiership thứ 6. So Aston Villa càng thêm xuất sắc. Đến bản mùa giải, Portsmouth sân nhà thành tích vẫn như cũ bảo trì đến không tệ. 1 so với 1 chiến bình MU, 3 so với 1 đánh bại Bolton, mà sân khách cũng còn có thể. Ngoại trừ thủ vòng không thể cầm xuống Derby County bên ngoài. 0-1 thua Chelsea. 1 so với 3 thua Arsenal, cũng có thể tiếp nhận thành tích. Có thể nói, Redknapp đội bóng tuyệt đối là một chi không thể khinh thường cộng rơm cứng. Trái lại Liverpool, thực lực tổng hợp xác thực yếu lĩnh trước tại đối phương. Nhưng tình cảnh lại cũng không lý tưởng. Trong đội tuyển thủ quốc gia đông đảo, thu được chiêu mộ về sau, đều viễn phó các nơi trên thế giới thi đấu. Cái này dẫn đến cầu thủ về đơn vị thời gian càng muộn. Có chút tham gia giải Euro thi dự tuyển châu Âu tuyển thủ quốc gia. Thậm chí là đánh xong tranh tài sau liền ngựa không dừng vó trở về Liverpool. Tiếp lấy lại ngựa không dừng vó xuôi nam đến Portsmouth. Dưới loại tình huống này, cầu thủ chỉnh thể tiêu hao sẽ lớn hơn một chút, chuẩn bị cũng càng không đầy đủ. Nhưng càng quan trọng hơn là, Liverpool giữa tuần có một cái Champions League tiểu tổ thi đấu sân khách muốn đánh. Tiểu tổ thi đấu rút chúng Porto, Marseille cùng Besiktas, ba chi đội bóng. Liverpool rút thăm vận khí không tệ, mà cái này ba chi đội bóng bên trong, Porto là có khả năng nhất uy hiếp được Liverpool tiểu tổ đầu danh cầu thủ. Giữa tuần tiểu tổ thi đấu thủ vòng, Liverpool muốn sân khách đánh Porto. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một trận trọng đầu hí. Benitez quyết định là kiên trì hai tay bắt, thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều không buông lỏng. Cho nên, trận đấu này Liverpool bài binh bố trận là có giữ lại. Bao quát Mascherano, Gerrard, Dương Dương cùng Quyệt đều chưa từng xuất hiện trong đội hình ra sân, nhưng đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Dương Dương không có đội tuyển quốc gia tranh tài áp lực, mà lại hắn cũng là sớm liền trở về đội bóng chuẩn bị. Nhưng Benitez như trước vẫn là quyết định tuyết tàng hắn, để hắn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu giữa tuần Champions League. Đó mới là đội bóng coi trọng nhất một trận chiến, nhưng tranh tài rõ ràng không bằng Benitez đoán kỳ như vậy thuận lợi. Sân nhà luôn luôn đều biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Có đột xuất năng lực phòng ngự, có thể tại sân nhà một so với một bức hòa MU Portsmouth. Đối mặt không có đem hết toàn lực Liverpool, biểu hiện ra hiếm thấy tiến thủ tâm. Redknapp cũng coi là nước Anh cực kỳ lâu năm huấn luyện viên, chấp giáo kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn phi thường rõ ràng Liverpool sách lược, còn hắn thì muốn từ đó thủ lợi. Thế là trận đấu này bắt đầu. Hắn Portsmouth là một bước cũng không nhường, cùng Liverpool cùng chết, lấy Manchi cầm đầu giữa trận, càng đem Liverpool nhịp điệu thi đấu quấy đến rối tinh rối mù. Xabi Alonso cùng Bernayor đều tại đối phương nghiêm mật chằm chằm đề phòng, biểu hiện được tương đối rất cho tới phút thứ 30. Abeloa tại phòng thủ đối phương tiên phong Kanu thời điểm bị trọng tài biên ra hiệu phạm lỗi, trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Cái này khiến trên trận Liverpool cầu thủ bất mãn hết sức. Bên sân huấn luyện viên trưởng Benitez càng là kích động hướng thứ tư quan viên khiếu nại. Mà Kanu penalty thì là bị Reina phi thân đập ra. Tây Ban Nha thủ môn mặc dù thường thường sẽ xuất hiện một chút trọng đại sai lầm, nhưng rất nhiều thời khắc mấu chốt cũng là có đặc sắc biểu hiện. Sau đó Liverpool cùng Portsmouth như trước vẫn là lẫn nhau có công thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Hồng quân như trước vẫn là không có thể mở ra cục diện. Benitez rất mau vào đi thay người điều chỉnh. Đầu tiên là dùng Gerrard thay đổi Bernayor, tiếp lấy dùng Dương Dương thay đổi Ốc Lạc Thà. Hai lần thay người đều là hết sức rõ ràng, nghĩ phải tăng cường đội bóng tiến công. Portsmouth cũng đồng dạng tiến hành một lần thay người, thay đổi nhất danh tiên phong, đổi lại nhất danh giữa trận. Redknapp hiển nhiên cũng là đối Dương Dương cùng Gerrard vô cùng kiêng kỵ. Tất cả thay người đều là tại 65 đến 70 phút đồng hồ ở giữa tiến hành, mà sau đó 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, song phương như trước vẫn là không có thể thu được quá cơ hội tốt. Ai đều không thể sáng tạo ra đạt được cơ hội tốt. Mãi cho đến phút thứ 83, đường Dương Dương nhìn thấy Crouch kéo đến phía bên phải đi đón cầu lúc, lựa chọn của hắn là dọc theo vùng cấm địa tuyến hướng trung lộ dựa vào. Portsmouth luôn luôn có hai tên phòng thủ cầu thủ thiếp thân đi theo hắn. Cái này khiến Dương Dương chỉ có thể không ngừng mở rộng mình chạy phạm vi. Hiện tại, hắn thoạt nhìn như là muốn đi tiếp ứng Crouch. Pennant cánh phải truyền bên trong cầu, rơi xuống trước điểm, nhưng Crouch tại đối phương trung vệ Campbell cùng Distin kiềm chế dưới. Mặc dù cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng cũng không dám ngừng cầu, mà là trước tiên trực tiếp đánh đầu đỉnh ra đại cấm khu. Giao còn đưa 20 mét có hơn Gerrard, lực chú ý của mọi người đều rơi xuống phía bên phải. Nhất là Crow đánh đầu về làm Zera một màn này. Dương Dương tự nhiên cũng chú ý tới. Thế là hắn ngay tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái một vùng đột nhiên ngừng lại. Nghiêng người để qua Manchi về sau. Vọt thẳng hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Portsmouth phải hậu vệ biên Glenn Johnson là năm nay mùa hạ mới từ Chelsea chuyển nhượng mà đến. Năng lực tiến công là hắn cường hạng, nhưng phòng thủ lại một mực có thụ lên án. Dù sao vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Dương Dương cái này đột nhiên dừng, xuyên thẳng đại cấm khu sau điểm. Để phụ trách cùng phòng hắn Glenn Johnson cùng Manchi đều lấy làm kinh hãi. Trước tiên cấp tốc đi theo. Mà một bên khác, Zera tại khoảng cách cầu môn khá xa vị trí chờ được Crow đánh đầu về làm. Hắn cũng nhận Portsmouth giữa trận chăm chăm phòng. Không có thời gian ngừng cầu. Ngẫu nhiên trực tiếp chân phải lăng không chọn truyền vùng cấm địa sau điểm. Đối với một cước này nghiêng truyền bóng, Zera là không ôm hy vọng, càng nhiều là một lần nếm thử, cho nên truyền bóng chất lượng cũng không phải đặc biệt cao. Điểm rơi tại nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng, nhưng Dương Dương ở phía sau chen vào đồng thời, cũng tại mật thiết lưu ý lấy không trung bóng ra quỹ tích. Đồng thời cũng tại lưu ý lấy bên cạnh thân Glenn Johnson cùng mặt khác một bên giữa trận cầu thủ. Manchi khoảng cách, Portsmouth hai tên cầu thủ đang định một trước một sau giáp công hắn. Dương Dương quyết định thật nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng. Đoạt trước một bước nhảy lên thật cao, trải qua dài thời gian lực lượng huấn luyện. Nhất là phòng tập thể thao khi giới huấn luyện, xe công thức một cùng thang lầu trở về chạy huấn luyện. Dương Dương phát giác mình bật lên lực càng ngày càng xuất sắc. Cái này khiến hắn càng ngày càng có lòng tin, nhất là theo Klinsmann đánh đầu không ngừng luyện tập cùng tinh tiến. Hắn đối đầu của mình cầu công phu cũng là càng ngày càng có nắm chắc. Cho nên dù là hắn lần này vì tránh đi Glenn Johnson cùng Manchi phòng thủ, nâng lên một bước nhỏ lên nhảy, nhưng hắn ỷ vào mình bật lên ưu thế, như trước vẫn là đoạn đến Zera cái này theo chân truyền đến một cầu. Nhưng hắn chỉ có thể đỉnh một cái góc xa, Zera lăng không sâu nhập vùng cấm địa, Dương Dương chạy ra không vị, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến á, phút thứ 83, tại không có người dự liệu được tình huống dưới, thậm chí khả năng ngay cả Liverpool cầu thủ, bao quát chính Zera cũng không nghĩ tới tình huống dưới, Dương Dương dùng một cái đặc sắc đánh đầu công cánh cửa. Công phá Portsmouth cầu môn, để chúng ta xem hắn lần này dẫn bóng động tác chậm. Dương Dương, nhảy lên thật cao, Glenn Johnson cùng Manchi không dám phạm lỗi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lên nhảy. Hắn nhảy quá cao, cảm giác liền phảng phất cả người hắn nhảy qua Glenn Johnson cùng Manchi đỉnh đầu. Bởi vì cái này hai tên cầu thủ đều không cao, Dương Dương dẫn bóng về sau. Kích động vọt tới bên sân, trượt quỳ gối theo đội đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá khán đài phía trước. Mà sau lưng hắn, Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao kích động lao ra chúc mừng. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Benitez kích động đến có chút đắc ý quên hình. 6 thắng liên tiếp, Liverpool bản mùa giải biểu hiện quá xuất sắc. Mà cái này cũng hoàn toàn dựa vào tại Dương Dương thế như trẻ tre dẫn bóng trạng thái. Ngược lại là đội chủ nhà huấn luyện viên Redknapp lộ ra 10 phần phiền muộn. Nhìn về phía trượt quỳ gối bên sân Dương Dương trong ánh mắt tràn đầy u oán. Phảng phất giống là nói, ta đều đã an bài hai người đi chằm chằm ngươi, làm sao còn có thể dẫn bóng đâu. Phòng thủ 8 hơn 10 phút. Đến cuối cùng vậy mà ném cầu. Đôi này Portsmouth tới nói, đả kích quá thê thảm đau đớn. Liền ngay cả Redknapp đều không thể không thừa nhận, Trận đấu này gãy, chiến thuật của hắn hoàn toàn giữ vững Liverpool tổ chức cùng tiến công. Nhưng lại bại bởi Dương Dương. Cái này gọi hắn còn có thể nói cái gì đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN